Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3197, Đẩy Ngươi. Người đăng, HGS Ozimozese. Những này đầu bếp mỗi ngày như nước làm các loại món ngon. Tất cả đều là một ít đỉnh cấp thức ăn. Liền gan rồng phượng gan đều có. Bất quá nàng ăn đi đồ vật rất ít. Thật nhiều đồ ăn cũng không có động một chút. Liền kém mỗi một bữa 108 đạo đồ ăn. Một bàn đồ ăn đều đầy đủ người bình thường 1-2 tháng chi phí sinh hoạt. Kẻ có tiền chính là vui vẻ nha. Ninh Thư thỉnh thoảng sẽ phân đến 2 mâm đồ ăn. Bắt đầu ăn hương vị coi như không tệ. Ninh Thư dừng ở đây còn làm nhóm lửa nha hoàn. Liền bên kia phòng ở đều không đến gần được. Thật sự là bởi vì bên kia thủ vệ thật rất xâm nghiêm. Các loại kết giới là từng tầng đi lên thêm. Người bình thường thật vào không được. Cho nên Ninh Thư cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm cơ hội. Vì cái gì nhân ra nhẹ như vậy nhẹ nhõm lỏng ở bên ngoài chơi. Nàng muốn nơi này nhóm lửa thiêu đến một thân bụi. Chỉ hy vọng ngày đó có thể xách theo nước nóng qua bên kia sân. Mật dai bị người kim ốc tàng kiều. Đặc biệt xây dựng một cái đình đài lầu. Các. So hoàng cung còn muốn hoa lệ, tựa như là một cái phi thường hoa lệ lồng, dùng để nuôi nhốt đài phía dưới, nhất quý báu tơ vàng chim. Ninh Thư chờ a, rốt cuộc đợi đến một cái tương đối yếu ớt nha hoàn. Làm, Ninh Thư xách theo nước nóng đi trong phòng, mật giai tiểu thư muốn tắm rửa, Ninh Thư nhanh lên xách theo 2 thùng nước hướng bên kia sân đi. Bể tắm phi, thường lớn. Ninh Thư tới lui lui nhiều lần cùng mấy cái thô làm nha hoàn. Đem bể tắm cho lấp kín. Sau mật giai liền đến tắm rửa. Người mặc hơi mỏng quần áo. Xuyên thấu qua hơi. Mỏng sa y. Có thể nhìn thấy uyển chuyển dáng người. Thế nhưng là thân thể. Trên có rất nhiều vết tích. Là ái muội vết tích. Một bộ bị người làm nhục sau bộ dáng. Nàng liền sa y chậm rãi đi vào bể tắm. Ninh Thư nắm lấy cơ hội nói. Tiểu thư, ta biết một chút xoa bóp. Có thể để cho mệt mỏi thân thể dễ chịu rất nhiều. Mật giai nhìn thoáng qua Ninh Thư. Cảm thấy khá quen. Cảm giác ở nơi nào thấy. Qua, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao tại ma cung thời điểm. Rất nhiều nha hoàn hầu hạ. Không có ấn tượng gì. Cũng bình thường. Vậy thì tốt. Người cho ta xoa bóp. Mật giai xác thực cảm giác có điểm mệt, mỏi, những nam nhân này đều điên theo đồng dạng, dày vò người, nàng bơi đến bể tắm một bên, Ninh Thư vươn tay bắt đầu chậm rãi cho nàng nắn, vai bàng, bóp thời điểm dùng một chút linh khí, có thể khiến người ta rất dễ, chịu, chỉ cần mật giai tín nhiệm chính mình, liền có cơ hội mang theo mật giai rời, đi, mật giai bị Ninh Thư nắm bắt, nhắm mắt lại. Hưởng thụ Ninh Thư phục vụ. Một lát sau nàng mở miệng hỏi. Người biết ta có nhiều không dễ chịu sao? Ninh Thư. Tiểu thư là nói thân thể sao? Ninh Thư cảm thấy liền xem như thanh lâu công tác tỉ môn. Cũng phải có thời. Gian nghỉ ngơi. Mật giai tuyệt đối so với cái kia tỉ môn còn muốn vất vả. Hơn nữa còn không có tiền lương cầm. Mật giai lắc đầu nói. Không phải tốt thân thể. Chính là. Nàng cảm giác thật rất cô độc, mặc dù có rất nhiều nam nhân sủng ái yêu, cả đám đều nói yêu nàng, thế nhưng là nàng không phải người của thế giới này. Người có từng thấy một cái áo khoác đen người sao? Mật giai là không nói gì. Người tăng thêm Ninh Thư thủ pháp, làm mật giai không tự chủ được buông lòng xuống. Hắn khả năng cùng ta là người của một thế giới. Ninh Thư, áo khoác đen. Cái kia không phải thái thúc cùng cái này mật giai gặp mặt qua. Vậy tại sao không đem mật giai cho mang đi? Ninh Thư thanh âm rất nhẹ nhàng. Mang theo một cỗ thôi miên hương vị. Ngươi là bởi vì thích hắn sao? Mật giai cũng chưa nói tới thích nam nhân kia. Chỉ coi là một người đến thế. Giới này. Thế nhưng là nàng lúc ấy đi theo rất nhiều nam nhân. Những nam nhân kia căn. Bản cũng không làm nàng cùng nam nhân khác có chút tiếp xúc. Không biết vì cái gì. Luôn cảm giác nam nhân kia có loại không nói được cảm. Giác, Ninh Thư, là ưa thích hắn sao? Như thế nào cảm giác nhìn thấy Thái Thúc người tựa như đẩy ngã hắn? Đoán chừng, nhìn thấy như vậy một người nam nhân, trong lòng dâng lên vô hạn chinh phục, dục, tựa như nam nhân chinh phục nam nhân, mà giống Thái Thúc như vậy nam nhân, ước, chừng quá lạnh lùng quá hờ hững. Nếu như có thể chinh phục như vậy nam nhân, sợ là tương đương có cảm giác thành công. Nhất là mật giai vốn dĩ nhận nam nhân thích, mà khi một người nam nhân đối với chính mình thờ ơ sự tình, kia tương đương tức giận. Mật giai cũng không biết nên nói như thế nào, chính là nội tâm có một loại không cam lòng cảm giác. Mật giai bị Ninh Thư bóp đều phải ngủ rồi. Ninh Thư nói, tiểu thư, nước muốn lạnh, đứng lên trước đi. Được, mật giai mở to mắt. Ninh Thư cầm khăn đưa nàng trên người nước lau sạch sẽ, không mặc y phục. Mật giai hơi mệt chút, nằm ở trên giường, đối Ninh Thư nói, ngươi lại cho ta xoa bóp. Được, Ninh Thư bắt đầu cho mật giai tiến hành toàn thân xoa bóp. Mật giai biểu tình rất hưởng thụ, rất dễ chịu. Ninh Thư nói, kỳ thật ta biết người kia, mặc áo khoác đen người kia. Mật giai mở to mắt nhìn Ninh Thư, người biết sao? Ngữ khí của nàng rất hoài nghi, đồng thời trên dưới đánh giá Ninh Thư, người cùng với nàng thật nhận biết sao? Ninh Thư cúi người, thân thể này thật sự là mạo không xuất chúng. Một cái chính là trong đám người không có nhất tồn tại cảm người kia, cho nên mật giai rất hoài nghi. Ninh Thư, ta đã thấy, hơn nữa nói với hắn mấy câu. Ninh Thư nói, ta cũng biết ở tại chỗ nào, trời mới biết hắn hiện tại chơi đến địa phương nào đi. Mật giai lại lần nữa nhắm mắt lại, không có lại nói cái gì. Một lát sau liền ngủ mất. Ninh Thư xách theo thùng nước liền rời đi. Mặc kệ là mật giai là ưa thích hắn xoa bóp, vẫn là đối hiện đại thế giới một chút quyến luyến, đối Thái Thúc cảm giác, Ninh Thư cảm thấy chính mình đều có thể bắt cóc mật giai chạy. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét xuống mật giai thân thể, phát hiện trong cỗ thân thể này cấm chế cũng thật nhiều nha. Rất nhiều nam nhân đều tại trên người nàng lưu lại vết tích. Nếu như mật giai thật chạy, những người này có thể căn cứ thân thể trong cấm chế tìm đến người. Hơn nữa cấm chế là một tầng đè ép một tầng, không thể xóa đi, cũng chỉ có thể áp chế, phòng ngừa những người khác nam nhân tìm được nàng. Ninh Thư đối với cái này biểu thị rất im lặng. Những nam nhân này thực sự là, những cấm chế này đối mật giai tới nói không có gì nguy hiểm. Chính là nam nhân tại trên người nàng làm một cái đánh dấu, sau đó có thể căn cứ cái này đánh dấu tìm nàng. Ninh Thư cảm thấy cũng phải nghĩ cái biện pháp đem hết thảy cấm chế chế trụ, sau đó mang theo mật giai rời đi. Đoán chừng là Ninh Thư xoa bóp tạo nên tác dụng, sau mật giai liền đem Ninh Thư điều đến bên cạnh hầu hạ. Mật giai muốn một cái nha hoàn, kia là lại chuyện quá đơn giản tình. Lập tức Ninh Thư liền bị hỏa tốc điều đến mật giai bên cạnh hầu hạ. Mỗi ngày thay mật giai làm toàn thân spa, tiện thể mỗi ngày phúc lợi chính là xem các loại kích thích hình ảnh, nghe kích thích thanh âm. Nam nhân liền cùng cưỡi ngựa xem hoa bình thường đến vào xem mật giai. Lúc đi đều là một mặt hài lòng, mỗi lần kết thúc về sau thà đều phải cho nàng nặn một cái thân thể. Trên người nàng pha tạp vết tích liền không có tiêu tán qua. Mới cũ, mật giai bản nhân tựa hồ nhìn không có cảm giác gì. Ngẫu nhiên tùy hứng không muốn tới thời điểm, những nam nhân này đều là ôn tồn khuyên, các loại tặng đồ, tặng quà, đám người vờn quanh, săn sóc tỉ mỉ, công chúa giống nhau đãi ngộ. Hết chương.